Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, ngoan nhân càng thích ứng thế giới này. Tới đi, liền để ta nhìn, đến cùng là ngươi thắng sau đó một ngụm nuốt ta, vẫn là ta chống đỡ cho đến lúc đó, lợi dụng thiên lôi diệt đi ngươi. Bạch Thủy cũng không quay đầu lại, mặc dù đã thở hồng hộc, mồ hôi rầm rề, nhưng hắn y nguyên cưỡng bách mình không ngừng chạy, không thể dừng lại liền mang ý nghĩa tử vong. Bạch Thủy ở trong lòng không ngừng nói với mình đạo lý này. Hắn đã nảy sinh ác độc, trên thế giới này, đối với mình không hung ác, như thế nào sống sót? Ầm ầm, một đường bên trong, mãnh hổ đạp động toàn bộ lớn đều đang không ngừng rung động. Cho bụi cuồn cuộn, thanh thế phi thường lớn, kiên trì một chút nữa, lập tức tới ngay, chỉ cần kiên trì một chút nữa, cũng nhanh đến, lại, kiên trì, một chút, nhanh, rốt cục, Bạch Thủy trèo đèo lội suối, một đường lộn nhào, Bạch Thủy rốt cục tại mãnh hổ áp bách truy kích phía dưới đạt tới núi một bên khác. Cái kia bị lôi điện bao phủ kinh khủng hoang vu khu vực. Giống, nhưng mà, cũng liền tại Bạch Thủy khoảng cách núi một bên khác còn có mười mấy thước thời điểm. Mãnh hổ đột nhiên ra tốc, đầu hổ đột nhiên duỗi trường, lôi cuốn lấy to lớn khí thế nhào cắn mà tới. Cái gì? Bạch Thủy hoàn toàn không nghĩ tới cái này con mãnh hổ thế mà còn có dạng này kỹ năng. Người trên không trung chỉ có thể trơ mắt nhìn hổ khẩu đem mình khỏa che đi vào. Lại không có cách nào trên không trung lần nữa làm ra tránh né động tác. Nguy cơ sinh tử tới đột nhiên như thế, để Bạch Thủy chỉ cảm thấy có một loại không hiểu tim đập nhanh truyền đến. Toàn thân đều giống như bị áp bách lấy đồng dạng, căng cứng dị thường. Nói đùa cái gì, ta sao có thể ở chỗ này biệt khuất chết đi. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, dễ dàng nhất kích phát tiềm lực của một người. Đối với Bạch Thủy tới nói cũng là như thế này. Hắn còn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm. Liền chết như vậy, hắn làm sao có thể cam tâm. Tư, trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khiến trời địa chấn rung động kinh khủng lam. Ánh sáng, xông thẳng tới chân trời. Đón lấy, lại trực tiếp dẫn động toàn bộ bầu trời lôi điện. Ầm ầm vang tận mây xanh. Sáng ngời lôi điện đem toàn bộ mặt biển đều chiếu thành màu trắng. Để mắt người đều không mở ra được tới. Lôi điện thò đầu ra, hóa thành một đầu dữ tợn giống như thần long vật thể. Liền bay thẳng Bạch Thủy mà đến. Tốc độ nhanh chóng, để Bạch Thủy đều phản ứng không kịp. Kia con mãnh hổ trong mắt, càng là trong nháy mắt tràn đầy hoảng sợ. Muốn lui lại thoát đi, lại hoàn toàn đến không kịp né tránh. A, Thunder Dragon đem Bạch Thủy cùng mãnh hổ tới một cái xuyên xuyên. Cùng một chỗ đánh chúng, Bạch Thủy lúc này phát ra thống khổ kêu thảm đến. Hắn chỉ cảm thấy mỗi cái tế bào đều muốn bị hòa tan hết đồng dạng. Muốn bị cái này thiên lôi hoàn toàn xóa đi tồn tại. Ngang, mà kia đầu mãnh hổ đồng dạng như thế. Kêu rên thanh âm vang vọng toàn bộ hòn đảo. Chẳng lẽ liền muốn chết như vậy sao? Thật không cam lòng. Nếu như nói đối mặt mãnh hổ mang tới nguy cơ sinh tử, hắn còn có thể có chỗ làm. Như vậy tắm rửa tại cái này lôi điện hải dương bên trong, hắn liền thật không có biện pháp nào. Đừng nói là hắn hiện tại, liền là trước kia hắn thời điểm cực thịnh, đều khó có khả năng chống cự khủng bố như thế thiên lôi. Làm sao có thể? Đột nhiên, Bạch Thủy cảm giác trong đan điền bộc phát ra một dòng nước nóng đến, tuôn hướng tứ chi bách hài của hắn. Sau đó, trên thân thể của hắn toát ra lam chỉ riêng đến, lại để trong nháy mắt cảm giác không thấy đau đớn, mà lại có một loại nhẹ nhàng cảm giác. Bạch Thủy đã nhìn thấy cái này kinh khủng đến cực điểm thiên lôi, lại bị cái này làm chỉ riêng một tia dẫn dắt tiến trong thân thể của hắn.